Chương 12, 1. 012 chỉ cần vàng cái khác không muốn. Quý sư huynh hư không một vòng, lấy ra một đầu khảm nạm mười mấy khỏa màu đo tiểu bảo thạch hình chữ nhật bảo hộp, cười híp mắt đem đưa tới Kiều Mộc tiểu bằng hữu trước mặt. Bảo hộp khẽ đảo mở, bên trong một mảnh châu ngọc chi quang cơ hồ choáng váng đám người mắt. Tiểu đầu thôn các thôn dân, đã lớn như vậy, nhà ai gặp qua nhiều như vậy châu đáo đồ trang sức, tiểu đầu thôn phụ nhân các cô nương bình thường vấn tóc cũng liền dùng một cây xương cá châm hoặc là phổ thông thấp kém một châm, ngọc châm cũng không nhiều gặp, kia dùng qua quý giá như vậy bảo châu đồ trang sức, trong mắt nhao nhao toát ra một chút ghen tị, nhìn hướng bảo hộp ánh mắt cu nở dê dần dần trở nên nóng bỏng. Tiểu cô nương à, có ai không thích châu ngọc vờn quanh đồ trang sức đâu, quý sư huynh lòng tin tràn đầy. Ai ngờ đụng phải cái kỳ hoa kiểu mục nhìn thoáng qua hộp liền thu hồi ánh mắt, nói rõ không hưng lắm, tuyệt hơn chính là, đứa nhỏ này còn dùng lực vô vô chính mình cất vào trong ngực kim tuyến theo cao y tu y người khác không hiểu kiểu mục có ý tứ gì, quý sư huynh cùng một chút thiên đạo tông người, nào có không hiểu đạo lý. Tiểu gia hỏa này rõ ràng là nói, muốn vàng chỉ cần vàng châu đáo đồ trang sức cái gì, không thích không muốn thiên đạo tông cả đám nhao nhao kéo ra khỏe miệng. Quý sư huynh càng là bất đắc dĩ thu hồi bảo hộp, đổi một hộp tiểu kim nguyên bảo đưa cho Kiều Mục. Mở ra nắp hộp cho nàng nhìn thoáng qua, một mảnh ánh vàng rực rỡ vàng cam cam quang mang lần nữa choáng váng kiểu đầu thôn thôn chúng mắt. Nơi này là hoàng kim 300 lượng, bồi thường cho tiểu cô nương ngươi. Quý sư huynh cười ha hả nói, con kia chết mất linh cẩu, mới là trảo thương tiểu cô nương ngươi kẻ cầm đầu. Bây giờ nó cũng là gieo gió gặt bao chết có ý nghĩa chúng ta thiên đạo tông 10 phần có thành ý hướng ngươi bồi thường, mời ngươi trước thả chúng ta liếu sư muội. Tiêu mục tiếp cận một chút, trong tay kình lực phun một cái, đem chụp lấy liêu diệp tâm đỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, cũng không nhìn nàng pha y trăng méo mó đổ ngã xuống đất muốn thế. May mắn quý sư huynh tay mắt lanh lẹ đưa tay đi đỡ, tiêu mục liền cũng liền tiếp cận thế đem con kia kim hộp tử chiếm được vào trong tay, ba nhờ một tiếng đóng lại nắp hộp. Quay người cũng không quay đầu lại liền đi. Đã thành thói quen tiểu cô nương lấy tiền rời đi không lên tiếng phong cách quý sư huynh, cũng không khỏi đầu lông mày hung hăng co quắp hai lần, vội vàng lên tiếng nói, xin dừng bước tiểu cô nương, hàng năm 15 tháng 10 thời khắc, mỗi tông các phái mỗi đại thế gia đều tụ họp tụ đế đô quan Lan Thành, hướng cả nước các nơi thu nạp huyền sư nhân tài. Nếu ngươi có hứng thú, có thể ngày hôm đó tới chúng ta Thiên Đạo Tông, báo danh tham gia huyền lực kiểm tra. Đến lúc đó, sẽ có chuyên môn lão sư dạy bảo ngươi như thế nào tinh chuẩn sử dụng huyền biết, mở ra chúng ta huyền sư đặc hữu nội giới. Quý sư huynh hai mắt cười cong cong nhìn chằm chằm nữ hai bước chân dừng lại thân ảnh, chờ mong nàng quay đầu. Thôn dân chung quanh nhóm cũng đều mắt lộ ra yêu thích và ngưỡng mộ vẻ mặt, nhao nhao nhìn chằm chằm dừng chân lại Kiều Mục, thầm nghĩ, lao kiểu ra lúc này thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người ai trong nhà vô thanh vô tức liền ra cái huyền sư, kia là bao lớn vinh quang a nội giới người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ gì bảo, nghe nói mở ra nội giới huyền sư, có thể lập tức có được 3 đến 5 lập phương tự có không gian chữ vật, có thế tùy thân mang theo. Không ít thiếp thân đồ vật, nhất là những cái kia không yên lòng gửi ở bên ngoài bảo vật quý giá. So với khí sư chế tác bày ra tại mỗi đại thành trì bên trong tủ chứa đồ, nội giới hiển nhiên càng thêm thuận tiện mau lẹ, càng có tư ẩn tính, cho nên để đến hàng vạn mà tính người bình thường ao ước ghen không thôi. Tiêu Mục bước chân cu nở dê vẹn vẹn chỉ là dừng một chút, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi vào phụ mẫu bên người. Quý sư huynh biểu lộ ngẩn ngơ, bên cạnh có đệ tử không cam lòng giống giận, thái độ gì không cần cho là mình cất bước huyền sư hàng ngũ liền có thể không coi ai ra gì. Huyền sư con đường rất dài, huyền lực sử dụng, không có tiền bối các sư trưởng ân cần dạy bảo, có thể nói ngươi không phát huy được trong đó 1% hiệu lực quý sư huynh hảo tâm mời ngươi gia nhập chúng ta thiên đạo tông, ngươi không cần không biết trời cao đất rộng, mù quáng cuồng vọng tự đại không hứng thú. Tiêu Mục rốt cục quay đầu, bố thí nhìn qua thiên đạo tông đám người một chút, ngay trước một đám hóa đá quần chúng, âm sắc thanh lanh tuyệt tình lại rõ ràng đáng sợ, phun ra ba chữ.